Long Vương trở lại, chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 614. Giang Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Anh mới từ chức không bao lâu, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. E rằng sau này sẽ còn có rất nhiều thế lực nhúng tay vào Giang Trung. Tuy nhiên, Giang Thần cũng không có quá nhiều lo lắng. Càng hỗn loạn càng tốt. Tốt nhất là các loại đầu trâu mặt ngựa nên xuất hiện ra hết đi. Chuẩn bị xe, theo tôi đi dự lễ khánh thành tập đoàn thế kỷ của Đường Sở Sở. Vâng, Tần Niên lập tức đi chuẩn bị. Cùng lúc đó, nhà họ Đường tụ họp. Đường Lỗi nhìn Đường Thiên Long đang hút một điếu thuốc. Hỏi, ông nội, chúng ta đến tập đoàn thế kỷ không? Đường Thiên Long im lặng không lên tiếng. Đường Hiện ở một bên nói, bố, hiện giờ Hắc Long đã từ chức, hậu thuẫn của Đường Sở Sở cũng không còn. Nghe nói lúc trước khi Hắc Long còn làm việc, vì thân phận của mình mà anh ta đã đắc tội rất nhiều người. Sau khi Hắc Long từ chức, những người này đang có kế hoạch quay trở lại. Vì vậy, chúng ta đừng tham gia vào vũng nước đục này thì hơn. Đường Lỗi gật đầu nói, đúng vậy. Đường Sở Sở đã đắc tội đến các gia tộc lớn. Trong ba gia tộc lớn này, gia tộc nào cũng lớn mạnh hơn tập đoàn Giang Long hiện giờ. Có thể lấy bất kỳ một gia tộc lớn nào ra cũng tiêu diệt được tập đoàn Giang Long. Muốn giải quyết tập đoàn thế kỷ và nhà họ Đường thì quá đơn giản. Đường Thiên Long hút một điếu thuốc. Hỏi, đúng rồi, sự hợp tác giữa Vĩnh Nhạc với tập đoàn Thiên Quân và Dược Phẩm Trường Sinh như thế nào? Đường Kiệt, người phụ trách hiện giờ của Vĩnh Nhạc mở miệng nói. Vốn dĩ việc hợp tác rất tốt. Nhưng từ khi Hắc Long từ chức và thân phận Hắc Long bị phơi bày ra ánh sáng thì dường như hai tập đoàn đó đều cố tình xa lánh Vĩnh Nhạc. Đơn hàng chúng ta có trong tay vẫn phải được thực hiện trong vài tháng nữa. Nhưng hiện giờ hai tập đoàn này cũng không còn đặt hàng mới của Vĩnh Nhạc nữa. Xem ra sau khi Hắc Long từ chức, những tập đoàn lớn này không muốn dính líu tới Hắc Long nữa. Đường Thiên Long khẽ lẩm bẩm. Lúc này ông ta chợt nói. Cho dù như vậy, chúng ta vẫn phải tới đó một chuyến. Dù sao Sở Sở cũng là người nhà họ Đường. Cho dù không thể nịnh bợ được các tập đoàn lớn khác. Nếu có thể nịnh bợ được tập đoàn Giang Long thì đối với Vĩnh Nhạc mà nói, đây cũng xem là một điều tốt. Đường Lỗi thắc mắc hỏi. Ông nội. Nghe nói Đường Sở Sở mời rất nhiều nhân vật lớn. Hắc Long đã từ chức rồi. Mấy vị nhân vật lớn này còn nể mặt Hắc Long mà đi dự lễ khánh thành của tập đoàn thế kỷ sao? Đường Thiên Long nói. Cứ đi rồi sẽ biết. Bây giờ tình hình ở Giang Trung càng ngày càng hỗn loạn. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội để chọn đúng phe. Nếu chọn đúng phe, chúng ta sẽ vươn lên. Còn nếu chúng ta chọn sai, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Cách chương.